Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 456, chính là vũ nhục không có thương lượng. Orochi đại xà chứng kiến Diệp Lăng một người độc giết mà đến. Trong lòng bạo ngược sát cơ nhấc ngang, một cái chính là độ kiếp kỳ tiểu gia hỏa, là có thể ngạo thị vô số sinh linh. Nhưng là trước mặt mình vẫn là quá non nớt, dám hung hãn hướng mình xuất thủ, thì phải bỏ ra đại giới. Không chỉ là Orochi, Tiểu Bạch cũng chết chết nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Từ sau khi đột phá, nó chưa từng thấy Diệp Lăng xuất thủ. Nó cũng muốn biết, bây giờ Diệp Lăng, rốt cuộc có bao nhiêu kiểu đáng sợ. Một cái độ kiếp trung kỳ ra hỏa, ngạnh kháng một cái thần anh trung kỳ mạnh mẽ người, khả năng này là rất hiếm thấy. Ung ung, quyền phong thắt cổ, điên cuồng đánh vào Orochi đại xà trên đuôi. Một sát na kia, Orochi đại xà khuôn mặt sắc chợt đại biến, đau nhức, đau đớn kịch liệt, sợ, không cách nào ngôn ngữ sợ, là tim đập nhanh, đến từ tử vong tim đập nhanh. Tám cái đuôi ngưng tụ thành một cổ đuôi, trong nháy mắt bạo tạc, bùm bùm, tiên huyết bão phi, huyết nhục không ngờ, chẳng qua Diệp Lăng một quyền. Mặc dù nói bị thương nặng Orochi đại xà, nhưng là cũng ngạnh sinh sinh đã trúng Orochi đại xà toàn lực nhất kích. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp có thể dùng Diệp Lăng thân thể không ngừng rút lui. Diệt cực kim thân tứ trọng ầm ầm mở ra, trực tiếp ngăn trở cái này đáng sợ một kích. Thần anh cảnh cường giả toàn lực nhất kích, không cách nào đoán chừng. Tối thiểu, Diệp Lăng chung quanh sợ rằng tất cả đều bạo tạc, lộ ra cổ cổ khí lưu màu xám. Diệp Lăng thở sâu, cảm giác được khí huyết quay cuồng, không khỏi cười nhạt, cái này thần anh cảnh Orochi thật đúng là có vài phần thủ đoạn đây, không phải là một người ngu ngốc à. Tiểu Bạch trong con người nhất thời hiện ra khiếp sợ màu sắc. Một quyền, cứ như vậy một quyền, đánh Orochi đại xà đuôi toàn bộ nổ tung, thể nội khí hơi thở đang điên cuồng trôi qua, mà một bên huyền nữ thì là bình thản không gì sánh được. Đối với huyền nữ mà nói, Diệp Lăng trên người lớn hơn nữa kỳ tích xuất hiện đều là bình thường, nếu không, cửu kiếp tiên đế tên, làm sao trấn nhiếp vô số hạng người xấu. Orochi đại xà, chỉ còn lại có 7 con đầu lâu 14 trong đôi mắt. Kinh hãi màu sắc tràn ngập, thân thể không ngừng rút lui. Không có khả năng, người đến tột cùng là ai? Tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Kiến quốc về sau, Orochi đại xà còn từng trải qua đã tới hoa bò, chẳng qua bị vài cái hoa hạ cường đại thủ hộ thần càn trở về. Khi đó hoa bò còn không có cái này các loại mạnh mẽ người, ngắn ngủn vài thập niên, coi như là lớn hơn nữa kỳ ngộ, cũng không khả năng sẽ sinh ra ra kinh khủng như vậy tên a. Diệp Lăng nhe răng cười, người giết ngươi, dám đến ta hoa bò tàn sát bừa bãi, thì phải bỏ ra đại giới. Một cái già dặn kinh nghiệm run mà thôi, cũng dám tới ta hoa bò làm càn, thực sự là muốn chết. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, chọc tới bổn tòa, thật ghép thành mệnh, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Bổn tòa có đầy đủ thực lực trấn áp giết ngươi. Orochi đại xà giữ tợn quát, coi như là trước mắt người thanh niên này có thể bị thương hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng giết nó. Một cái thần anh cảnh mạnh mẽ người thật muốn trốn, ai cũng ngăn không được. Diệp Lăng lắc đầu, chẳng đáng cười, tấm tắc, chào ngươi lớn giọng điệu, giết chết ngươi liền cùng giết chết cái run không sai biệt lắm. Không tin, ngươi qua đây, tiểu gia ta giết ngươi. Ô ô, ghê tởm nhân loại, còn dám khiêu khích vĩ đại bổn tòa, còn dám vũ nhục ta run, ta liền làm thịt ngươi, ta phát thệ, liều mạng cũng muốn tiêu diệt ngươi. Orochi đại xà điên cuồng hét lên, đối với yêu tộc mà nói, đối với huyết mạch coi trọng nhất. Nếu có người dám vũ nhục nó huyết mạch, đó chính là nhất nó lớn nhất khiêu khích. Diệp Lăng bẹp lại miệng. Ngươi là muốn ngươi yêu đan thật sao? Muốn thì tới lấy đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cười nhạt, lòng bàn tay yêu đan bỗng nhiên vỡ tan. Orochi đại xà con ngươi nhất thời xé rách, từng luồng huyết lệ chảy xuống. Hỗn đản, bổn tọa muốn giết ngươi. Ta yêu đan, ta nghìn năm đạo hạnh. Orochi đại xà điên cuồng hét lên, thanh âm bi thảm phá toái yêu đan. Từng luồng tinh thuần linh lực trong sát na đều bị Diệp Lăng cho hấp thu được trong cơ thể. Từng cổ một như dòng suối nhỏ một dạng linh lực đều ở đây toàn thân du đãng. Lão công, điều này phá rắn yêu đan ngươi cũng hấp thu, không sợ mất mặt a? Ngươi muốn thật muốn hấp, chờ ta lần sau đến, mang cho ngươi mấy viên đại la yêu tiên yêu đan đến, để cho ngươi hấp đủ. Huyền nữ nhíu mày một cái, hấp thu một cái huyết mạch loang lổ tạp chất yêu đan. Nàng cảm giác được mất mặt. Orochi đại xà ngẩn người. Cái gì? Lại vẫn ghét bỏ nó yêu đan hạ đẳng, ghét bỏ nó yêu đan mất mặt, còn dám hoành hoang mang mấy viên đại la yêu tiên yêu đan. Ngươi đặc biệt cho rằng thiên hạ là nhà của ngươi mở đi, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Thực sự là không sợ gió lớn nhanh miệng a. Không sao cả, tiểu gia ta thể chất kèm theo lưới lọc. Hắc hắc, cái này yêu đan loại bỏ về sau cũng chỉ còn dư 3/4, châu chấu nhỏ nữa cũng là thịt a. Diệp Lăng nhún vai không sao cả cười nói, tức giận đến Orochi đại xà là khuôn mặt sắc cương hồng, khói xanh theo chính mình trong lỗ mũi đều xông ra. Ngăn cản cũng không đỡ nổi a. Hỗn đản a, quá khi dễ người, trộm chính mình yêu đan, chính mình bất quá chỉ là đến đòi muốn mà thôi, kết quả bị đả thương, bị cuồng ngược, tức thì bị từng câu vũ nhục, bây giờ bóp nát chính mình yêu đan, bị hủy chính mình nghìn năm đạo hạnh, để cho mình sinh mệnh nguy cấp, lại vẫn ở ghét bỏ chính mình yêu đan phẩm chất không tốt. Cái quái gì vậy? Ta chỗ này là SSSS tiệm a, xuất khẩu phải có bảo đảm đúng vậy. Thực sự là khinh người quá đáng a. Đừng nói thúc thúc thím không thể nhẫn nhịn, liền cái quái gì vậy ninja rùa cũng không có thể nhịn. Đi chết đi, độc diệt thiên hạ. Giống, Orochi đại xà đột nhiên bạo nổ giống, thân thể ầm ầm trương lên, thân thể hơn 10 trượng xoay quanh giữa không trung bên trong, thân ảnh uy áp chúng sơn, làm cho một loại không thở nổi cảm giác đáng sợ. Ao ao, từng cổ một đáng sợ độc khí trực tiếp tràn ngập ở tại bầu trời bên trong, tung hoành thiên địa, đến mức đầy trời không gian đều là suy suy vang lên, toát ra khói xanh. Diệp Lăng cười nhạt, trên người ầm ầm bạo khởi kim quang, đưa hắn tôn lên như Phật quốc La Hán một dạng, vạn tà bất nhập. Mà lúc này, Diệp Lăng bên người huyền nữ di chuyển, chỉ là một điểm, một căn như băng một dạng bạch sắc linh lực trực tiếp xỏ xuyên qua dựng lên, lấy sấm đánh tư thế, trực tiếp đánh về phía Orochi đại xà. Bạch sắc linh lực đến mức tất cả lục sắc độc vật toàn bộ đều như gặp đến rồi chính mình thiên địch một dạng, trong nháy mắt bị hòa tan, biến mất ở giữa thiên địa. Orochi đại xà nhất thời kinh hãi vạn phần, cứ như vậy ung dung, cứ như vậy buông lỏng bị diệt. Không, Orochi đại xà điên cuồng hét lên, không cam lòng dắt, xoay người sẽ trốn. Đến rồi nó tình trạng này, thủ đoạn phi phàm, thừa dịp hiện tại đào tàu, chữa trị thương thế của mình về sau cường thịnh trở lại một viên yêu đan ẩn dưỡng là được. Tối thiểu so với đợi ở chỗ này chờ chết mạnh mẽ đi. Chết tiệt hỗn đản, đến khi chính mình lần nữa tìm được yêu đan, nhất định đánh tới, đem mảnh này sơn hà đều hủy diệt. Ai cho phép ngươi đi? Đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy huyền nữ chỉ là một điểm, Orochi đại xà trong lúc bất chợt cảm giác được chính mình bốn phương tám hướng. Từng đạo đáng sợ cấm chế trực tiếp xuất hiện, đưa nó gắt gao phong tỏa ở tại một cái không gian nho nhỏ bên trong. Liên cung cầu lồng một dạng, khốn trụ một cái đường đường thần anh trung kỳ đáng sợ yêu tộc. Vì sao? Vì sao? Orochi đại xà điên cuồng hét lên, thân thể kịch liệt vặn vẹo, nhưng là đụng chạm lấy cái kia cấm chế lúc, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem người của nó đánh không dám nhúc nhích. Diệp Lăng cười nhạt, đến từ trên trời, đảo quốc tên, đều nên vì vài thập niên trước ngập trời tội nghiệt chuộc tội. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.